Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658. Chương 658. Lai lịch của Long Tuyền kiếm. Hạ, Trương Phàm nghe những chuyện xưa đó, cảm giác giống như là nghe thiên thư. Nguyên lai tại trên vạn năm trước, này năm đại tông môn liên hợp lại chống cự cương thi. Nhưng cương thi thế lực khổng lồ, hơn nữa rất cường hãn, bao nhiêu cương thi hoàn toàn có thể đạt tới trong nháy mắt từ càng trình độ. Cho nên rất trong thời gian ngắn, năm đại tông môn đã nguy tại sớm tối. Về sau năm đại tông môn quyết định chế tạo một chuôi thần kiếm, tới càn quét cương thi. Bọn họ hao phí đại lượng nhân lực, vật lực cùng tài lực, tập hợp đủ đúc kiếm tài liệu. Nhưng thời điểm này bọn họ mới phát hiện, kia đúc kiếm tổ sư Âu Giã Tử không thấy. Nguyên lai này Âu Giã Tử vì tránh họa, trốn vào trong núi sâu. Vì vậy năm đại tông môn ủy thác Long Tuyền Sơn Trang tổ tiên đi thâm sơn tìm kiếm Âu Giã Tử. Kia Long Tuyền Sơn Trang tổ tiên hao tốn đại khí lực, đã trải qua đại gian nguy, cửu tử nhất sinh, này mới tìm được Âu Giã Tử, thuyết phục hắn xuất ra đúc kiếm. Âu Giã Tử rốt cục tới bị hắn cảm động mà ra sơn. Sau đó, mọi người cộng đồng nỗ lực, đục khai mở tì sơn, dẫn xuất trong núi suối nước đến đúc kiếm lô bên cạnh, hình thành 7 tòa thủy trì, lại đục khai mở một ngọn núi lửa vĩnh viễn viêm sơn, dẫn nham tương đến đúc kiếm lô bên cạnh, lúc này mới cuối cùng đúc thành Long Tuyền kiếm. Kiếm này tên khoa học Thất Tinh Long Uyên, nhủ danh Long Tuyền kiếm, có thể ở trên trình độ nhất định ức chế cương thi tự lành năng lực. Cương thi nghe thấy chi khiếp sợ. Long Tuyền Sơn Trang tổ tiên cầm trong tay Long Tuyền kiếm, lúc này mới cuối cùng đem cương thi trục xuất. Mà ở bên trong trận chiến ấy, Long Tuyền kiếm cuối cùng cũng vô ý lọt vào vĩnh viễn viêm trong núi. Vốn trên vạn năm, năm đại tông môn một mực thì cho là như vậy, nhưng đến gần nhất mấy trăm năm qua, một mực có một loại thuyết pháp nói là Long gia tổ tiên lúc trước cũng không có đem Long Tuyền kiếm rơi vào vĩnh viễn viêm sơn. Hắn tại vĩnh viễn viêm sơn khẩu đánh chết cuối cùng một cái cương thi, sinh lòng tham niệm muốn đem Long Tuyền kiếm làm của riêng, vì vậy liền đem Long Tuyền kiếm vụng trộm giấu đi, đồng thời báo cho những người khác kiếm đã lọt vào vĩnh viễn viêm trong núi. Mấy năm qua này, loại này thuyết pháp càng ngày càng bị kia năm đại tông môn tiếp nhận. Cho nên bọn họ liền ước định, hôm nay cùng đi Long Tuyền Sơn Trang lấy kiếm. Vân Ảnh môn phó trưởng môn Vân Vô Tâm hừ lạnh một tiếng, nói, Long Tuyền kiếm bản là chúng ta năm đại tông môn tiếp cận ra. Người Long gia tổ tiên cho dù có công, cũng có thể cùng chúng ta một chỗ chia sẻ Long Tuyền kiếm, mà không phải độc chiếm. Cái khác năm đại tông môn người cầm đầu nói, không sai. Đối đầu Thần Long giáo cái kia người cầm đầu thì nói, đây chính là ta nghĩ nói. Long Nhất Sơn nghe nói lời ấy chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, các vị nói đùa, các ngươi nói chúng ta Long Tuyền Sơn Trang tư tàng Long Tuyền kiếm còn có chứng cớ. Ngũ Hành môn đại trưởng lão nói, ngươi nói các ngươi không có Long Tuyền kiếm còn có chứng cớ? Đúng vậy a, ngươi có để cho chúng ta vào xem? Nếu là thật sự không có Long Tuyền kiếm, chúng ta tự nhiên sẽ rời đi Long Tuyền Sơn Trang. Nếu không phải dám để cho chúng ta tiến vào, liền chứng minh các ngươi trột dạ, thật có Long Tuyền kiếm. Thần Long giáo đầu lĩnh kia người sâu chấp nhận gật đầu nói, đây chính là ta nghĩ nói. Trương Phàm nghe đến mấy cái này, đối với những thứ này người logic cũng là say. Các ngươi nói nhân gia có Long Tuyền kiếm, nên lấy ra chứng cớ, mà không phải để cho người khác chứng minh bọn họ không có Long Tuyền kiếm. Bất quá Trương Phàm cũng biết, Lý Bạch từng nói qua, Long Tuyền Sơn Trang quả thật có Long Tuyền kiếm. Lúc này, kia Long Nhất Sơn tự nhiên không có khả năng để cho những người kia tùy tiện vào đi. Hừ lạnh một tiếng, các ngươi làm như ta Long Tuyền Sơn Trang là địa phương gì? Tùy ý tiện tiện muốn lục soát sơn. Khí thế của hắn như vậy một khi bộc phát, xung quanh tất cả mọi người tuy cách xa lấy trăm mét, cũng có thể cảm nhận được kia to lớn năng lượng. Bọn họ từng tái một nhào nhào lần nữa lui về phía sau. Trương Phàm lúc này cũng lười lại xem bọn hắn ở chỗ này nói dóc. Hắn là vì tìm kiếm cửu sư thúc mà đến, có thể không phải là vì nghe những người này ở chỗ này đấu võ mồm. Nghĩ tới đây, hắn hiện ra thân hình, vừa vặn là xuất hiện ở hai bên rằng co trung gian. Cách hai bên tất cả có 50 mét, hắn như vậy vừa xuất hiện, kia năm đại tông môn người giật nảy mình, vội vàng lui về phía sau. Long Nhất Sơn thì sắc mặt hơi hơi ngưng tụ, nhìn chằm chằm Trương Phàm. Trương Phàm bị này hơn 3 vạn hai mắt quang nhìn chằm chằm, hơi có chút lúng túng tao liễu tao đầu, nói, không có ý tứ, quấy dày, cái kia Long Trang chủ, ta chỉ là tới nghe ngóng chuyện này. Chuyện gì? Long Nhất Sơn sắc mặt bất thiện, hiển nhiên, hắn còn là đem Trương Phàm trở thành cùng năm đại tông môn một phe. Hơn nữa tiểu tử này có thể sử dụng tứ duy không gian pháp tắc, không thể coi thường. Trương Phàm nói, hơn 4 tháng trước, ta cửu sư thúc nói là tới Long Tuyền Sơn Trang mua rượu uống. Đến nay chưa về, ta là tới nghe ngóng một chút. Các ngươi có từng gặp qua hắn? Kia năm đại tông môn trong nội tâm đều đang chửi MMP. Chúng ta nơi này đang giằng co lấy đâu? Mắt thấy muốn núi lửa bạo phát, lúc này ngươi đột nhiên chạy đến hỏi thăm người, thích hợp sao? Long Nhất Sơn thì đánh giá Trương Phàm, cũng không nói gì. Trương Phàm vội vàng hình dung nói, ta cửu sư thúc nhìn lên hơn 50 tuổi, vẻ mặt gốc râu cằm tử, trong tay thường xuyên cầm cái hồ lô rượu, trên cơ bản vẫn là uống say say bộ dáng, lại không có thanh lúc tỉnh. Long Nhất Sơn nghe nói như thế, nói, thấy ngược lại là gặp qua. 4 tháng trước, hắn đến mua tửu, không đủ tiền, hắn lại chơi xỏ lá, bị chúng ta đánh ra Long Tuyền Sơn Trang. Nào có thể đoán được hắn buổi tối lại xâm nhập Long Tuyền Sơn Trang tới trộm uống rượu. Bị phát hiện, một bữa hành hung, ném vào địa lao. Trương Phàm khẽ vỗ cái trán. Cửu sư thúc, a cửu sư thúc, để ta nói ngươi cái gì tốt, ngươi dù gì cũng là thực lực vượt xa võ thánh tồn tại. Chạy nhân ra sơn trang trộm uống rượu, như vậy thật sự được chứ? Trương Phàm liền nói ngay, Long Trang chủ, ta thay ta cửu sư thúc cho sơn trang các ngươi bồi lễ. Như vậy, hắn thiếu nợ các ngươi bao nhiêu rượu tiền, ta đều thường cho ngươi nhóm, nếu không phải đủ. Lại thêm gấp đôi, ngươi liền thả ta cửu sư thúc a. Long Nhất Sơn nghe xong, hừ lạnh một tiếng, đã cho ta Long Tuyền Sơn Trang là địa phương gì? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, tự tiện xông vào ta Long Tuyền Sơn Trang người. Chết, hắn đời này cũng đừng nghĩ trở ra. Khi nói xong lời này, ánh mắt của hắn lại đảo qua kia năm đại tông môn người. Rất hiển nhiên, hắn đây là dùng cái này tới uy hiếp này năm đại tông môn. Long Nhất Sơn tiếp tục nói. Hơn nữa, ngươi cho ta nhận ngươi không ra sao? Lần thứ nhất bị tổn hại ta Long Tuyền Sơn Trang tế tổ đại điển, chính là ngươi tiểu tử này. Vốn nhìn tại trường sinh môn tổ tiên là thiên tuyển mặt mũi của chi tử, cũng chỉ xem ngươi một hồi, nhưng không ngờ ngươi lại giữa đường đào tẩu. Lúc ấy vừa gặp ta bế quan, cũng không có truy cứu. Hôm nay ngươi lại đến Long Tuyền Sơn Trang, có thể cũng đừng nghĩ sống thêm lấy rời đi. Dứt lời, cả người hắn khí thế trên người nhất thời phải biến đổi. Tay phải cứ thế một chảo, một cái từ năng lượng ngưng tụ mà thành bàn tay khổng lồ, liền hướng về Trương Phàm bắt qua. Trương Phàm thầm nghĩ không tốt, lão gia hỏa này là muốn giết gà dọa khỉ a. Lúc này nhìn này ngưng tụ thành năng lượng bàn tay khổng lồ. Đem Trương Phàm con đường của đào tẩu tất cả đều phong kín. Duy nhất con đường của lưu lại chính là Long Tuyền Sơn Trang phương hướng. Nhưng mà ai cũng biết, Long Tuyền Sơn Trang nhất định có phòng ngự màn hào quang chống đỡ. Trương Phàm một cái nho nhỏ vũ vương, căn bản không có khả năng xuyên qua. Hơn nữa tại đi Long Tuyền con đường của Sơn Trang, còn có Long Nhất Sơn Võ Thánh ngăn đón. Hắn hôm nay là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.